Chương 327, ngươi là có chủ tâm đến gây chuyện có phải hay không? Vô Song đi nghỉ ngơi một chút, nàng hơi mệt chút. Mạc Phần Thiên vừa cười vừa nói, sư huynh nói chúng ta lập tức muốn lên đường đi Tây Quốc, bây giờ còn có chút thời gian, không bằng chúng ta trở về phủ đệ xem một chút đi, phản chính ở chỗ này QNZ không có chuyện gì được. Ngọc Lưu gật gật đầu, Tuy Phong, ngươi và Vô Song tỷ lưu tại nơi này, chúng ta trở về phủ đệ một lần, thu thập một chút đồ vật liền tới tìm các ngươi. Tốt. Tuy Phong gật gật đầu, các ngươi đi thôi. Ta mang Tiểu Bạch cùng đi. Trọng Nguyệt nói xong, liền đứng người lên hướng về trong phòng đi. Chờ đem Tiểu Bạch ôm đến sau đó, Trọng Nguyệt một đoàn người liền rời đi viện tử, chỉ để lại Yêu Vô Song cùng Tuy Phong. Một đoàn người từ học viện ra ngoài, bởi vì bọn họ tiến vào Bạch Tháp không hai ngày nữa liền đi ra, cho nên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Không nhìn ánh mắt mọi người, Trọng Nguyệt một đoàn người trực tiếp rời đi học viện. Từ trong học viện đi ra, tâm tình mấy người đều khá hơn một chút, tổng tại một chỗ, cũng có chút buồn bực. Tử Thành ban ngày cực kỳ phồn hoa, toàn bộ đường phố phi thường náo nhiệt. Hàm Hương trước kia chưa có tới Tử Thành, về sau đến rồi, cũng là tại Mạc Lăng bên người, căn bản cũng không có cơ hội tới đi dạo. Giờ phút này nhìn xem như vậy phồn hoa Tử Thành, hưng phấn ghê gớm, trên đường đi đông nhìn một chút tây nhìn một chút, một đoàn người cao hứng ghê gớm. Trọng Nguyệt, ngươi mau đến xem, phía trước có bán dược liệu. Hàm Hương hướng về Trọng Nguyệt phất phất tay, cao hứng nói ra. Trọng Nguyệt ôm Tiểu Bạch đi tới. Bán dược liệu gì có thể đem Hàm Hương cao hứng đến cái dạng này, chờ Trọng Nguyệt đến đó cái qua nở nho về sau, mới hiểu được Hàm Hương vì sao lại cao hứng như vậy. Bởi vì cái kia người bán hàng rong bán cũng là thuốc giả vật liệu, Hàm Hương thường xuyên cùng dược liệu liên hệ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chẳng lẽ nàng hưng phấn như vậy cũng là bởi vì có thể vạch trần mua thuốc giả vật liệu người ngươi cái này dược liệu là giả. Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn soi mói, Hàm Hương cầm lấy trong sạp nhỏ một gốc màu xanh biếc thảo, cái này căn bản không phải lục tiêm thảo, là vô dụng lạc tâm thảo, bởi vì cả hai tương tự, cho nên thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nếu như không phải luyện dược sư cùng nhãn lực người tốt, rất khó phân biệt ra thật giả. Cái kia người bán hàng rong nghe xong Hàm Hương nói như vậy, lập tức không cao hứng, mặt âm trầm cầm qua Hàm Hương trong tay dược liệu, nhíu nhíu mày lại, ngươi một cái tiểu cô nương, sao có thể nói lung tung, dược liệu này chính là lục tiêm thảo. Lục tiêm thảo vị đạo mùi thơm ngát, mà cỏ này căn bản là không có vị đạo. Hàm Hương nói xong, còn từ mang theo người bao trong bọc lấy ra một gốc màu xanh biếc thảo. Nhìn xem cái kia người bán hàng rong nói ra, đây mới là thực lục tiêm thảo. Ngươi là có chủ tâm đến gây chuyện có phải hay không? Cái kia người bán hàng rong vừa nói một bên kéo tay áo, ta hôm nay không cho ngươi một chút màu sắc nhìn xem, ta cũng không tin lý. Ai quản ngươi họ gì? Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, là ngươi gạt người. Bởi vì bên này ồn ào, dẫn tới không ít người người vây xem, cái kia người bán hàng rong thấy vậy, sắc mặt QNZ càng ngày càng khó coi. Đưa tay muốn đi đánh Hàm Hương, Trọng Nguyệt thấy vậy, con mắt nguy hiểm nheo lại, xuất thủ chính phải bắt được cái kia người bán hàng rong tay, một cái tay lại dẫn đầu bắt được cái kia người bán hàng rong tay. Theo cánh tay xem xét, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy một thân hoa phục nam tử. Dung mạo mặc dù không có Hách Liên Huyễn Thần như vậy yêu diễm, không có Bắc Minh Dạ loại kia tự nhiên mà thành mỹ mạo, lại cũng coi là thượng thừa dung mạo, giờ phút này cánh tay hắn khẽ nâng, dễ như trở bàn tay bắt được người bán hàng rong tay. Gạt người trước đây, còn muốn đánh người sao? Nam nhân trong mắt nhìn xem Hàm Hương, khỏe miệng có chút dương lên, hiện ra một nụ cười, cô nương, ngươi không sao chứ?